Bất Diệt Long Đế, chương 1557 Thiên Lôi Địa Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chủ nhân, nơi này rất nhiều cổ thần cấm, ta nghĩ bốn phía đi vòng vòng, học tập lĩnh hội một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi tại đến Uy Đế Sơn bên trong chỗ sâu nhất, về sau cùng Lục Ly bàn giao một phen tựu khống chế thần thi rời đi. Nó là linh thể, không thể thời gian dài ở bên ngoài, giấu ở thần thi bên trong có thể lợi dụng thần thi pháp trận bổ dưỡng tự thân. Thần thi được chữa trị một phen, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng hành tẩu cùng phòng ngự ngược lại là không có vấn đề. Cái này Uy Đế Sơn gần như không ai, mà lại Lục Ly cho Huyết Linh Nhi một khối ngọc phù thần thi thời khắc cầm, một khi có biến bóp nát Lục Ly liền có thể cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tại xanh đỏ trong núi đá, Lục Ly để nó đào một cái địa động tiến vào xanh hồng sơn nội bộ, ở bên trong gặm ăn. Dạng này không có bại lộ nguy hiểm, chờ nó đem tòa này đại sơn toàn bộ gặm xong đoán chừng ít nhất phải thời gian mấy năm đi. Lục Ly mang theo Trì Hy Nhi ở bên hồ bế quan nghỉ ngơi, hồ nhỏ không lớn, bên trong cũng không có quá nhiều tôm cá. Mà lại nguyên bản phụ cận đều là còn sót lại cổ thần cấm, nếu không phá vỡ lời nói, cái này địa phương căn bản không có cách nào lại người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly để Huyết Linh Nhi phá vỡ tất cả cổ thần cấm, đồng thời còn tại phụ cận bố trí rất nhiều cấm chế. Hắn tự mình động thủ bố trí một cái huyễn trận, tránh cho bị người phát hiện. Hắn còn tới chỗ bố trí một chút tiểu cấm chế, những cấm chế này quá mức đơn giản, không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, tác dụng duy nhất liền là dự cảnh. Bố trí những này đằng đằng hao tốn 3 ngày thời gian, chờ chuẩn bị cho tốt sau Lục Ly hài lòng về tới bên hồ nhỏ. Trì Hy Nhi ngồi ở bên hồ nhìn thấy Lục Ly trở về, nàng ngòn ngọt cười nói. Ca, ngươi trở về à, ta muốn ăn cá nướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Trì Hy Nhi yêu cầu Lục Ly luôn luôn vô pháp cự tuyệt, hắn thần niệm quét qua, phát hiện trong hồ có một đầu màu mỡ cá lớn, hắn ở bên cạnh nhặt lên một cái nhánh cây, tùy ý ném một cái, nhẹ nhõm đem con cá kia cho đâm chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chân sau một điểm, trong hồ đạp nước mà đi, đem đầu kia nổi lên ngư bắt lấy quay người mà trở về. Hắn tại phụ cận tìm một chút củi lửa nướng, cá nướng những này tay nghề hắn một mực không có vứt xuống, dày vỏ thoáng cái, đầu kia cá lớn tự biến thành kim hoàng sắc hương bồng bềnh cá nướng. Nhìn thấy bên cạnh đều có chút chảy nước miếng Trì Hy Nhi, Lục Ly dưới khóe miệng ý thức lộ ra nụ cười, lấy ra một khối thịt cá đưa đi qua cái sau khi nhận lấy thổi thổi say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca, ngươi làm sao không phục tùng a? Nhìn thấy Lục Ly không ngừng đưa cho chính mình, hắn lại ngồi ở một bên bất động, Trì Hy Nhi lau đi khóe miệng vệt bẩn, có chút ngượng ngùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thật lâu chưa có ăn, Lục Ly lắc đầu nói. Ngươi ăn đi, ta nhìn ngươi ăn liền tốt, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trì Hy Nhi đỏ mặt ăn một bữa, ăn đổ mồ hôi đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ăn đồ ăn động tác rất yêu nhã, Lục Ly nhìn xem nàng mỹ lệ bên mặt tại trời chiều chiếu rọi xuống xuất hiện vầng sáng nhàn nhạt, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ca, ngươi vì cái gì dạng này nhìn chằm chằm nhân ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trì Hy Nhi ngay từ đầu không có việc gì, bị Lục Ly trừng trừng nhìn chằm chằm có chút không chịu nổi. Nàng ăn no rồi, sắc trời đã nhập hoàng hôn, nàng đi bên hồ thanh tẩy thoáng cái, sau đó có chút thẹn thùng nhìn qua Lục Ly nói. Ca, ta thật lâu không có tắm rửa, ân, ta giúp người bố trí một cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười nhạt một tiếng, lấy ra trận thạch ở bên hồ bố trí một cái đơn giản cấm chế. Bố trí xong về sau, hắn đánh ra một đạo thần lực, trong hồ xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lam bao trùm phương viên chừng 10 trượng khu vực, Lục Ly nói ra. Đi thôi, ca giúp ngươi hộ pháp. Cảm ơn ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trì Hy Nhi ngòn ngọt cười, phi thân tiến vào trong hộ cháo, rất nhanh một trận. Ào ào, tiếng nước vang lên, Lục Ly xếp bằng ở nhà gỗ bên ngoài trên đồng cỏ, nhìn qua phía tây còn sót lại mặt trời lặn, nội tâm một mảnh an bình. Khó được có như thế hài lòng thời quang, hắn một mực căng cứng tinh thần rốt cục đạt được một lát nghỉ ngơi. Hắn ngửa đầu nằm trên đồng cỏ, nghe xa xa tiếng nước, trong đầu của hắn tự động hiện hiện một bộ tuyệt mỹ nữ tử đi thắm đồ. Hắn rất nhanh lắc đầu, đem trong đầu tà niệm khu trừ. Nhắm mắt lại thổi lành lạnh gió đêm, hắn trong lúc nhất thời cảm giác có chút mỏi mệt, nghĩ đến phụ cận rất an toàn, cũng không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, trong mơ mơ màng màng, Lục Ly đột nhiên nghe được một tiếng hoảng sợ, tiếng thét chói tai, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, không hề nghĩ ngợi thân thể bắn tới, xông vào trong hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao vậy, Hy Nhi? Hắn xông vào vòng bảo hộ bên trong, một thân ảnh bay vụt mà đến, nhào vào trong ngực của hắn, chỉ Hy Nhi kinh hô lên. Ca, trong hồ có xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trợn trắng mắt, chỉ Hy Nhi dù sao cũng là một cái thần giới đại năng a, thế mà lại sợ phổ thông xà, xem ra sau này muốn bao nhiêu mang chỉ Hy Nhi đi lịch luyện thực chiến một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, Lục Ly đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện trong ngực thân thể mềm mại lại là xích lõa, chỉ Hy Nhi tóc vẫn là ướt sũng. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn một cách, đập vào mắt hình tượng có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào bạo tẩu. Trong chớp nhoáng này Lục Ly một cỗ nhiệt huyết tuôn ra đầu trong lòng, toàn thân tà hỏa ứa ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, chỉ Hy Nhi tựa hồ phát hiện chính mình không có mặc quần áo sự tình, nàng kinh hô một tiếng, đầu thoáng cái thấp xuống, mặt thoáng cái như hỏa đốt, thân thể mềm mại rung động, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chỉ Hy Nhi cũng không có buông ra Lục Ly, không biết là bởi vì dưới nước xà, còn là bởi vì khẩn trương, nàng ngược lại ôm Lục Ly càng phát ra gấp. Khụ khụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cố nén không nhìn tới chỉ Hy Nhi tuyệt mỹ thân thể mềm mại, hắn đem đầu xoay lái đi nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hy Nhi con rắn kia ta đã đánh giết, ngươi có thể buông ta ra, trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ Hy Nhi lắc đầu, nàng đột nhiên lấy dũng khí ngửa mặt nhìn qua Lục Ly, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói ra. Ca, ngươi muốn ta Hy Nhi đi ta nghĩ làm ca nữ nhân. Lục Ly nội tâm rung động, qua nhiều năm như vậy, hắn đều không có cùng nữ tử hoàn hảo qua, bên trong tâm nan miễn lại có chút ít ý nghĩ. Trong ngực ôm một cái xích lõa nữ tử, vẫn là một cái tuyệt mỹ nữ tử, không có nửa điểm phản ứng sinh lý, vậy hắn cũng không phải là nam nhân bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộc cộc lộc cộc, Lục Ly nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt lại cố nén, hắn cúi đầu nói ra. Hy Nhi, ngươi không muốn nhất thời xúc động à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói còn chưa lên tiếng, hai mảnh mềm mại môi đỏ tựu kéo đi lên, một đạo mùi thơm đâm vào trong mũi, Lục Ly cảm giác địa hỏa bị thiên lôi câu lên, trong đầu đánh một tiếng, triệt để mê loạn. Chỉ Hy Nhi không có hôn kinh nghiệm, động tác phi thường vụng về, Lục Ly vô ý thức bắt đầu dẫn đạo nàng, hai đầu đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Lục Ly một cái tay cũng không khỏi tự chủ ôm chỉ Hy Nhi eo nhỏ, một cái tay khác đặt ở nàng cao ngất phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, chỉ Hy Nhi thân thể mềm mại thoáng cái mềm nhũn, biểu lộ cũng biến thành ý loạn tình mê, đều là thỏa mãn chi sắc, nàng nhẹ giọng mảnh ngâm nói. Ca, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ca, muốn Hy Nhi, để Hy Nhi làm một cái hạnh phúc nữ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đỏ ngầu cả mắt, hô hấp trở nên dị thường gấp rút, bộ dáng giống như là một cái phát. Tỉnh dã thú, hắn trừng mắt chỉ Hy Nhi kia trương tuyệt mỹ mặt, trong cổ họng phát ra mấy chữ. Hy Nhi, ngươi không hối hận sao? Không hối hận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ Hy Nhi kiên định nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia có chút thẹn thùng, có chút nụ cười hạnh phúc nói. Ca, để Hy Nhi đêm nay trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân đi, chúng ta thiên này đã đợi quá lâu quá lâu. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ôm chỉ Hy Nhi theo trong nước bay đi, hắn lấy ra một giường chăn mền để dưới đất, đem ngượng ngùng nhắm mắt lại chỉ Hy Nhi đặt nằm dưới đất, hắn giải khai áo bào, nhìn chỉ Hy Nhi mặt một lát, nói ra. Tốt a, Hy Nhi tối nay về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Bóng đêm chọc người, dưới bóng đêm bên hồ phong cảnh càng thêm chọc người, nương theo lấy đứt quãng thân. Tiếng rên, một thiếu nữ biến thành nữ nhân chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chương 6 đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.